Cực phẩm chiến long, chương 129, C129, chuyện lần này này có ý nghĩa rất quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Quản lý Vạn nghe vậy, trong lòng ngập tràn nỗi hoảng sợ. Lời này mặc dù là từ miệng của Lưu Đình, nhưng ông ta biết, Lưu Đình rất giỏi hiểu ý ông chủ Chu Bình Khôn. Nếu cô đã quyết định như vậy, thì ông chủ Chu Bình Khôn cũng sẽ làm như vậy. Nghĩ đến đây, quản lý Vạn không khỏi nhìn về phía Trịnh Dương với ánh mắt cầu cứu. Ông ta là vì Trịnh Dương mà ra mặt, mới dẫn đến kết cục này. Lúc này, Trịnh Dương cũng chỉ biết chết lặng. Lý Quân vậy mà thật sự là khách quý của Chu Bình Khôn. Cái thằng dân quê mới ra tù kia dựa vào cái gì chứ? Nhất là Lục Kỳ, cô ta không thể nào chấp nhận được sự thật như vậy. Trong lòng cô ta, Lý Quân mới ra tù, thì phải chật vật khốn khổ đến không chịu nổi mới phải. Được rồi, mọi người giải tán đi. Chủ tịch Chu sắp tới rồi. Anh Lý, anh là khách quý, mời anh vào trong ngồi. Lưu Đình khách sáo nói. Được, Lý Quân đang muốn bước đi. Chờ một chút, lúc này, Trịnh Dương đột nhiên lớn tiếng hô. Giọng nói lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Thư ký Lưu, cô không thể sa thải quản lý Vạn. Mà ngược lại, cô nên đuổi cái thằng Lý Quân này ra khỏi buổi tiệc mới đúng. Nghe được những lời như vậy, những người xung quanh lập tức chết lặng. Lý Quân là khách quý của Chu Bình Khôn, sao có thể bị đuổi ra khỏi bữa tiệc? Ngay cả thư ký Lưu cũng không khỏi chế nhạo. Trịnh thiếu, anh đang đùa tôi à? Dĩ nhiên là không rồi. Trịnh Dương ngẩng đầu lên, nói, nghe nói thống đốc Vũ Tạ Hoa hôm nay cũng sẽ tham dự bữa tiệc này. Không biết là thật hay giả nhỉ? Tất nhiên là thật rồi. Lưu Đình nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là thật, vậy thư ký Lưu có biết phủ thống đốc và Trịnh gia chúng tôi có quan hệ như thế nào không? Nghe xong lời này, vẻ mặt thư ký Lưu trở nên nghiêm túc. Xin lắng nghe, ông nội của tôi là thầy của thống đốc Vũ. Cô nghĩ xem tại sao thống đốc Vũ lại đầu tư vào Trịnh gia chứ? Theo tôi được biết, chủ tịch Chu vừa mới nhờ một vị đại lão giới thiệu, đã thành công hợp tác với phủ thống đốc. Nếu tôi đi tìm thống đốc Vũ, khiến ông ấy không muốn hợp tác với Chu Bình Khôn, cô nghĩ thống đốc Vũ sẽ làm gì? Nghe vậy, sắc mặt Lưu Đình lập tức thay đổi. Chu Bình Khôn mặc dù ở Sở Châu có địa vị phi thường, nhưng so với phủ thống đốc thì căn bản không đáng nhắc tới. Trước đây, Chu Bình Khôn đã nhiều lần cố gắng kết giao với phủ thống đốc, nhưng đều không thành công. Lần này không biết vì lý do gì, mối quan hệ giữa hai bên đột nhiên trở nên thân thiết. Lưu Đình nghĩ, để thiết lập mối quan hệ này, ông chủ chắc chắn đã phải trả một cái giá rất lớn. Nếu vì đuổi quản lý Vạn mà phá hỏng mối quan hệ đã vất vả xây dựng, vậy cô chẳng phải là một tên tội đồ sao? Những người khác dường như cũng đều hiểu ra vấn đề. Suýt nữa đã quên mất Trịnh gia còn có mối quan hệ với phủ thống đốc. Chuyện lần này này có ý nghĩa rất quan trọng. Cuối cùng, Lưu Đình sẽ chọn Lý Quân hay giữ gìn mối quan hệ với phủ thống đốc? Còn Bạch Vi và gia đình cô, trái tim họ lại đập thình thịch. Phủ thống đốc là thế lực lớn nhất ở Sở Châu. Chu Bình Khôn sao có thể vì một thanh niên mới quen biết ở chợ đồ cổ mà đắc tội với phủ thống đốc được? Lục Kỳ ở bên cạnh cũng hét lớn. Thư ký Lưu, xin lập tức đuổi cái tên dân quê này ra khỏi bữa tiệc. Coi như chuyện lúc trước chưa từng xảy ra. Nếu không, lát nữa thống đốc Vũ đến, biết cháu trai của ông ta bị ức hiếp, cô đoán xem ông ta có nổi trận lôi đình không? Thư ký Lưu tỏ ra khó xử, thở dài một hơi nói. Anh Lý là khách quý của ông chủ, tôi không có quyền đuổi anh ấy ra ngoài. Về phần chuyện của quản lý Vạn, ông chủ sắp tới ngay thôi. Hay là chờ ông chủ tới rồi mới quyết định đi. Nói xong, thư ký Lưu đi tới trước mặt Lý Quân, nhỏ giọng nói. Anh Lý, hay là anh nhận lỗi với Trịnh gia đi. Nếu không, chuyện hôm nay sợ là không có cách nào có thể giải quyết được đâu. Cách chương.